Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, dâu trắng giáng lâm. Không ra rốt sở liệu, làm Sengoku nói ra, ây là vua hải tặc Gonde Roger con trai đằng sau. Toàn bộ Marineford, tất cả hải quân đều là một mảnh xôn xao. Đồ Flamingo chờ thất vũ hải cũng là khiếp sợ không tên. Về phần quần đảo Sabaody quan sát trực tiếp các phóng viên, càng là trợn mắt hốc mồm, máy vi tính trong tay đều rơi trên mặt đất. Con trai của vua hải tặc, loại người này khẳng định rất tàn bạo đi, nhất định phải ở chỗ này bóp chết a. Đám hải quân nhao nhao nói nhỏ, lại là vua hải tặc hài tử. Một bên, Hancock cũng là kinh ngạc che miệng nhỏ, dù là cửu sa đảo ngăn cách, vua hải tặc Roger danh hào, vẫn như cũ như sấm bên tai. Tà ác nhất huyết thống. Nghe được câu này, Rốt nhàn nhạt lắc đầu. Huyết thống làm sao có thể có tội? Nhỏ yếu mới là ấy chỗ phạm chi tội. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Bên thắng tức là chính nghĩa. Nếu như ấy đủ cường đại, trước mắt một màn này căn bản sẽ không phát sinh. Ngay tại toàn trường một mảnh xôn xao thời điểm, một tên hải quân chạy đến tử hình dưới đài, hướng về phía trên đài Sengoku khẩn cấp báo cáo. Sengoku nguyên soái, chính nghĩa chi môn đột nhiên vô cớ mở ra, hơn nữa động lực thất cũng mất đi liên hệ. Cái gì? Sengoku vẻ mặt biến đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía biển cả. Cùng lúc đó, vô số người đều là phát giác được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía xa xa biển cả. Tại một mảnh sương mù bên trong, đại lượng thuyền hải tặc hợp thành một nhánh che khuất bầu trời đại hạm đội, trùng trùng điệp điệp mà đến, khí thế chi rộng lớn, đúng là không chút nào thấp hơn hải quân đội hình băng hải tặc dâu trắng giáng lâm. Du kích kỵ sĩ Doma, đại qua chi chu sờ quát, bọn gia hỏa này từng cái đều là thế giới mới uy chấn biển cả thuyền trưởng hải tặc. Tổng cộng 43 chiếc thuyền hải tặc, duy chỉ có không thấy dâu trắng cùng các vị đám đội trưởng thân ảnh. Sau đó hải quân bản bộ liền phát xuất chiến đấu tiếng cảnh báo, tất cả hạng nặng hỏa pháo nhào nhào nhắm ngay ngoại hải hạm đội. Hải quân tinh nhuệ nhóm nhào nhào nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt vũ khí trong tay. Ây tẩy trên đài tử hình, nhìn qua xa xa đại hạm đội, không khỏi cắn răng, dâu trắng đâu? Hancock nhịn không được đứng thẳng người, nhỏ giọng hỏi. Ở dưới biển, Rốt thanh âm rất nhạt, nhưng ở trận thất vũ hải cùng sau lưng đám hải quân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt biến đổi, sau đó nhìn về phía bản bộ bến cảng. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, Rốt trước mặt mặt nước tựa như sôi trào, không ngừng toát ra cực lớn bọt khí. Ừng ực, ngay sau đó, nương theo lấy soạt một tiếng vang thật lớn, băng hải tặc dâu trắng, tính cả Moby Dick ở bên trong, bốn chiếc cỡ lớn thuyền buồm chính thức đăng tràng. Phanh phanh phanh, bốn chiếc cỡ lớn thuyền buồm sau khi xuất hiện, độ thuyền màng bởi vì tiếp xúc đến không khí mà nổ tung, hiển lộ ra bên trong bóng người. Cái đó là băng hải tặc dâu trắng phiên đội một đội trưởng Marco. 14 vị đội trưởng đều đến đông đủ. Phụ trách quan sát hải quân vội vàng nói, trong giọng nói mang theo một tia nồng đậm khẩn trương. Giờ khắc này, hải quân bản bộ rất buồn bực, phi thường kiềm chế, để cho người ta hít thở không thông. Khó chịu dị thường, trên bầu trời không có mây đen, vẫn như trước để cho người ta cảm thấy hô hấp không khoái. Tim phảng phất đè ép một tảng đá lớn, bị đè nén vô cùng, giống như là trước bão táp yên tĩnh, kiềm chế cùng tĩnh mịch đang chờ bị đánh vỡ, bị mãnh liệt xé rách. Song phương đều không có công kích lẫn nhau, chỉ là giằng co lẫn nhau. Chỉ là bầu không khí như thế này, cũng đủ để cho người bình thường tâm thần dao động. thậm chí té xỉu đi qua. Mà tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong. Moby Dick bên trên, đột nhiên truyền đến một trận loảng xoảng thanh âm. Tại tất cả mọi người khẩn trương, mong đợi, kính quý nhìn chăm chú. Một thân ảnh cao lớn, dần dần leo lên Moby Dick bậc thang, xuất hiện tại toàn thế giới trong ánh mắt. Đây là Rose lần thứ nhất nhìn thấy dâu trắng bản nhân. Cách khoảng cách xa như vậy, Rose đều có thể từ vị này tuổi tác đã cao lão nhân trên thân. Cảm giác được một loại nồng đậm áp bách. Hắn cảm giác cùng dâu trắng đối chiến, e sợ thật sẽ có tử vong nguy hiểm. Chỉ nhìn từ bên ngoài, mảy may nhìn không ra dâu trắng đã hơn 70 tuổi. Cái kia cường tráng hở ra cơ bắp, tràn ngập một loại bạo tạc lực lượng cảm giác. Không có người hội hoài nghi thực lực của hắn. Người thật muốn cùng hắn đối chiến sao? Hancock biết Rose một ít ý nghĩ. Lúc này không khỏi lo lắng nói. Rose cười một tiếng. Bỏ qua lần này, về sau nhất định sẽ hối hận. Hancock cắn răng, nhưng cũng không tiếp tục khuyên. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết mình phải làm thứ gì. Mà lúc này đây, dâu trắng đã dẫn theo thế đao, từng bước đi đến bong tàu phía trước nhất, nhìn về phía trước mặt hải quân mạnh nhất trận doanh, rất bình tĩnh, không sợ hãi chút nào chi sắc. Cô Lạp Lạp a, chúng ta mấy chục năm không gặp đi. Sengoku, ánh mắt của hắn lướt qua một đám hải quân tướng tá. Liền hải quân đại tướng đều không có để hắn ánh mắt có mảy may dừng lại. Trực tiếp rơi xuống trên đài tử hình Sengoku trên thân. Dâu trắng, vậy mà để hắn đột tiến đến vị trí này. Sengoku sắc mặt trầm xuống. Cái trán không tự chủ lộ ra một vòng mồ hôi dấu vết. Tâm ta yêu nhi tử. Vẫn tốt chứ. Nói xong, dâu trắng đem thế đao hướng bên người dừng lại. Sau đó hai tay trước người giao nhau, bỗng nhiên hướng hai bên gõ một cái, oanh, không khí vù vù nổ tung, vỡ ra từng đạo giống như tấm gương vỡ vụn vết tích. Cái này chấn động phía dưới, vô số chân người dưới bất ổn, kém chút ngã sấp xuống. Không ít lần thứ nhất kiến thức loại lực lượng này hải quân, đều là lộ ra vô cùng khẩn trương cùng kinh dị biểu lộ. Đây là cái gì? Đại khí đã nứt ra. Hỏng bét, thủy vị có chút không bình thường. Tại tất cả hải quân nhìn chăm chú, hải quân bản bộ bốn phía mặt biển bắt đầu cực tốc chìm xuống. Vốn là kiềm chế vô cùng bầu không khí, lập tức âm trầm tựa như có thể chảy ra nước. Cùng lúc đó, đại khí vết rách, để trên đại dương bao la xuất hiện từng đạo hình tròn sóng biển. Hướng Marineford hai bên khuếch tán, chấn động dưới biển, chấn động biển cả. Trên đài tử hình, Sengoku cảm nhận được một màn này, sắc mặt biến thành khó xem ra. Chỉ chốc lát, mặt biển bình tĩnh trở lại, tựa hồ dâu trắng công kích cũng không có tạo thành hiệu quả gì. Nhưng Rose biết, chẳng mấy chốc sẽ có phô thiên cái địa biển gầm đánh tới. Mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Dâu trắng đương nhiên sẽ không ngây thơ tưởng rằng một lần biển gầm liền có thể hủy diệt hải quân bản bộ. Chỉ là một hạ mã uy mà thôi. Lão cha, còn có mọi người. Rõ ràng là ta không nhìn mọi người lời khuyên chính mình chạy đến. Vì cái gì không cho ta tự sinh tự diệt a? Ây cảm xúc bạo phát. Sau khi nói xong, ấy nấy cúi đầu. Bởi vì hắn biết trận chiến tranh này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, băng hải tặc dâu trắng đều chắc chắn tổn thất nặng nề. Không, là ta bảo ngươi đi. Giống nhau trong nguyên tác, dâu trắng cưỡng ép cõng lên A sai lầm. Vô luận A đã làm sai điều gì, đều là hắn công nhận người nhà. Chỉ cần không giống dâu đen như vậy tổn thương người nhà, dâu trắng đều không để ý. Dâu trắng dưới trướng một đám đội trưởng, thái độ cùng dâu trắng, từ đầu đến cuối đem A trở thành người nhà. A, ngươi chờ, chúng ta lập tức liền đến cứu ngươi. đến lúc đó cùng một chỗ mở yến hội a. Chịu chết đi, hải quân bản bộ. Marco chờ đám đội trưởng khí thế phun trào, cao giọng hò hét, khí thế trong nháy mắt đi vào đỉnh điểm. Cơ hồ ngay tại cùng một cái trong nháy mắt, toàn bộ hải quân bản bộ đột nhiên rung động, đám hải quân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn bốn phía, sau đó liền gặp được một màn cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy hai đạo nối liền đất trời sóng lớn, một trái một phải, oanh minh cuốn tới, tựa như kẹp bánh thịt, đem toàn bộ bản bộ kẹp ở giữa, muốn đem hải quân bản bộ toàn bộ thôn phệ. Giờ khắc này, thế giới vì đó hoảng sợ, tựa như cách màn hình, cũng có thể cảm giác được một trận làm cho người hít thở không thông uy thế đập vào mặt, làm người tâm thần rung chuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.